Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 251, tác hại của rượu cồn đối với quyền tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn, trong một căn phòng nào đó, nam tinh đang thay quần áo trong phòng tắm. Vừa thay xong, cô nghe thấy âm thanh cạch từ bên ngoài, có người mở cửa phòng. Bàn tay đang kéo khóa của cô khựng lại. Trên người cô là một chiếc váy màu đen. Cô đưa tay, cầm lấy chiếc mũ lưỡi chai đặt trên bồn rửa, xoay người bước ra ngoài, mở cửa phòng tắm. Cô ngẩng đầu nhìn vào căn phòng tối mờ mờ. Vương Lân mặc lễ phục chú rể, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nam Tinh nghịch nghịch vành mũ trong tay, cúi mắt, anh mua chuộc nhân viên phục vụ, tốn nhiều công sức gọi tôi tới đây, có chuyện gì? Câu nói vừa dứt, Vương Lân ngây người. Nam Tinh, cô đang nói gì vậy? Anh ta sững sờ, rõ ràng không hề hay biết gì. Nam Tinh cúi đầu, đội lại chiếc mũ lưỡi chai, không nói thêm lời nào, bước ra ngoài. Tuy nhiên, cô chưa kịp rời đi thì Vương Lân đã lên tiếng. Đợi một chút. Vương Lân nhanh chóng chạy tới trước mặt Nam Tinh, chắn ở cửa. Nam Tinh hỏi, còn chuyện gì nữa? Vương Lân ngập ngừng, tôi, anh ta nói một hồi, nhưng không thốt ra được câu nào rõ ràng. Nam Tinh nhìn anh ta, anh không thích cô dâu mà mình cưới sao? Vương Lân sững lại, sau đó cười khổ, hôm đó tôi uống say, làm chuyện không nên làm, nên phải có trách nhiệm với cô ấy. Nam Tinh liếc anh ta một cái, anh ép cô ta, đương nhiên không, chỉ là, câu nói còn chưa dứt, Nam Tinh nhàn nhạt lên tiếng, thế kỷ 21 rồi, chuyện hai bên tự nguyện mà cũng cần anh phải chịu trách nhiệm sao? Làm bộ làm tịch cái gì? Giả vờ người đàn ông có trách nhiệm à? Lời nói của cô sắc nhọn, khiến Vương Lân mặt mày tái mét. Nam Tinh lại hỏi, sao anh lại ở đây? Vương Lân ngẩn người, nhìn xuống bộ đồ ướt sũng trên người mình. Tĩnh Vũ không cẩn thận làm đổ nước lên người tôi, tôi tới đây thay đồ. Tĩnh Vũ, giả Tĩnh Vũ, dù không rõ người phụ nữ đó đang định làm gì, nhưng chắc chắn chuyện này có liên quan đến giả Tĩnh Vũ. Nam Tinh lách qua anh ta, bước tới cửa phòng, chuẩn bị mở cửa rời đi. Cạch, cửa phòng bị khóa từ bên ngoài. Đôi mắt cô khẽ động. Lúc này, hơi thở của Vương Lân trở nên nặng nề. Ánh mắt Nam Tinh hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn. Chậc, ngoài chiêu bỏ thuốc, chẳng có chút sáng tạo nào khác sao? Vương Lân mặt đỏ bừng. Nam, anh ta vừa thốt ra một chữ, Nam Tinh đã bước tới, đột nhiên đưa tay ra. Kẹt, chiếc nhẫn bạc quấn dây leo lộ ra một chiếc kim bạc mảnh, lập tức xê ấm vào cổ Vương Lân. Chỉ trong tích tắc, Vương Lân ngã gục bất tỉnh. Cô dựa vào cửa, cầm điện thoại gửi một tin nhắn cho quyền tử. Em bị nhốt, số phòng 2368 gửi xong. Cô dựa vào cửa, buồn chán chờ đợi. Đúng lúc này, từ cửa sổ bị rèm che, vang lên tiếng cười khẽ. Nam Tinh, em đang chờ ai tới cứu mình sao? Dứt lời, một bóng đen nhảy qua cửa sổ, xuất hiện trong phòng, Diêu mặc bộ vest chỉnh tề, đứng trước mặt cô, hắn ta dựa vào bệ cửa sổ, hai tay đút túi quần, vẻ mặt ung dung tự tại, dưới ánh nắng mờ nhạt, Diêu cúi người thực hiện một lễ chào kiểu hiệp sĩ, giơ một tay lên, tiểu công chúa, em có muốn tôi đưa em rời khỏi đây không? Nam Tinh nghe thấy cách xưng hô, tiểu công chúa, cau mày, không biết từ bao giờ, người này bắt đầu gọi cô như vậy, khiến cô cảm thấy phiền phức. Nam Tinh không trả lời, cúi thấp mũ, lười để ý đến hắn ta. Diêu không để tâm, cất giọng, em đang chờ quyền tự tới cứu mình đúng không? Hắn ta đặt một tay lên trán, làm như đang suy nghĩ, số phòng của chúng ta là bao nhiêu nhỉ? 2368, à, tôi lỡ đổi rồi. Nam Tinh ngẩng đầu, mặt không biểu cảm, muốn bắt tôi, Diêu mỉm cười, Tiểu công chúa nói gì vậy? Tôi chỉ muốn đưa em ra nước ngoài thôi. Giọng nam tinh lạnh nhạt. Tôi không đi, anh làm được gì tôi? Diêu nhún vai, không làm được gì cả. Nhưng em chắc chứ, thật sự không đi. Giọng hắn ta đầy ẩn ý. Hắn đi một vòng, ngồi xuống mép giường, nghe nói Quyền Tự Tiên Sinh đang được giáo sư Miêu Kình điều trị. Giọng hắn ta nhẹ nhàng, chậm rãi, một cơ thể vượt qua giới hạn của con người đã được chế tạo. Mạnh đến đâu thì điểm yếu cũng chí mạng đến đó. Mấy chuyện này, Quyền Tự đã từng nói với em chưa? Nam tinh cúi xuống nhìn điện thoại. Từ khi Diêu bước vào phòng, tín hiệu trong phòng đột ngột mất. Diêu đặt tay lên trán, làm bộ suy tư, em chắc là chưa biết đâu. Dù sao ngay cả Quyền Tự cũng không rõ điểm yếu chí mạng ấy nghiêm trọng thế nào. Tất cả các bác sĩ đều nghĩ anh ta chỉ dị ứng với rượu cồn thôi. Hắn ta chậm rãi, điệu bộ ung dung, như thể tới đây chỉ để cung cấp kiến thức cho Nam Tinh. Nam Tinh nhíu mày, ý anh là gì? Ý tôi là, chỉ cần một lượng nhỏ chất lỏng chứa cồn thấm ướt toàn thân anh ta, chức năng cơ thể sẽ suy giảm nghiêm trọng. Nếu anh ta ở trong môi trường đó quá 10 phút, chắc là không sống nổi nữa đâu. Hắn ta mỉm cười, bên ngoài, bất ngờ vang lên tiếng chuông báo động và những tiếng hô hoán. Không xong rồi, phòng 2368 bốc khói. Nhanh, cứu hỏa, Diêu đứng dậy, chỉnh lại áo vest. Quyền Tự, người sâu sắc như vậy, chuyện này anh ta sẽ không dễ dàng mắc lừa. Nhưng, nếu chuyện này liên quan đến em, thì chưa chắc đâu. Hắn ta ngẫm nghĩ, tự chỉnh lại lời mình. Hoặc là, ngay cả khi biết rõ đây là một cái bẫy, anh ta cũng sẽ bước vào. Bởi vì anh ta nghĩ em ở bên trong. Bên ngoài căn phòng, Nam Tinh nghe thấy tiếng hét của Bạch Vũ. Tiên sinh, ở một căn phòng khác nằm sâu trong hành lang khách sạn. Giả Tĩnh Vũ vừa lặng lẽ đổi số phòng 2368. Cô ta mặc váy phù dâu, ngồi bên mép giường, có vẻ hơi căng thẳng. Nửa giờ trước, có người nói với cô ta, chỉ cần cô ta thả một quả bom khói trong phòng này và chờ, người đàn ông mà cô ta trúng tiếng sét ái tình sẽ tới cứu cô ta. Cô ta nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn làm theo. Khi chuông báo động vang lên vì khói, hệ thống phun nước tự động trên trần lập tức hoạt động. Chẳng bao lâu, mùi cồn nồng nặc tràn ngập căn phòng, làm cô ta nghẹt thở không nói nên lời. Tuy nhiên, không lâu sau đó, rầm, cửa phòng bị đẩy bật ra. Một người đàn ông bước vào từ màn khói dày đặc. Đôi mắt Giả Tĩnh Vũ lập tức sáng lên. Quả nhiên, anh ấy tới. Quyền Tự vừa bước vào đã ngửi thấy mùi rượu cồn nồng nặc. Hệ thống phun nước liên tục xối xuống, làm anh ướt đẫm từ đầu tới chân. Anh quét mắt một vòng quanh giường. Dù căn phòng tối tăm và ngập tràn khói, anh vẫn nhận ra người phụ nữ trên giường không phải Nam Tinh. Phía sau, một cánh cửa sắt hạ xuống, định nhốt anh lại, Bạch Vũ hoảng loạn hét lên. Tiên sinh, nhưng, vừa dứt tiếng hét, anh đã thấy cánh cửa sắt không chạm đất hoàn toàn. Một bàn tay với khớp xương rõ ràng nhưng rắn chắc đặt dưới cánh cửa. Giây tiếp theo, từng chút một, cánh cửa bị nâng lên bằng sức mạnh thuần túy. Cách chương.